Thần nông tiểu y tiên, chương 580, sản phẩm mới tiêu thụ ra hiếm thấy tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bây giờ cách Interpol chọn lựa phải làm động còn có một chút thời gian, Lương Phi tạm thời còn không cần thiết sớm làm chuẩn bị, đến lúc đó chỉ cần Hải Thạch một tiếng bắt chuyện, hắn trang bị nhẹ nhàng đơn giản phục liền có thể ra trận hôm nay. Trước kia, Lương Phi lái xe đi tới công ty, thật xa liền thấy Tiếu Mộng Y đứng ở công ty đối diện trên đường phố, như là đang do dự có nên đi vào hay không mơ theo. Lương Phi đậu xe ở chỗ đậu, đối với nàng vẫy vẫy tay, cười nói. Như thế không vào đi, đi thôi, chúng ta một đạo trở về công ty. Lương Tổng, nhìn đến Lương Phi tới, Tiếu Mộng Y trên mặt không khỏi lộ ra một bộ vẻ áy náy. Nàng thậm chí đều cúi đầu không dám nhìn tới Lương Phi, chỉ là lấy một loại thấp giống như con muỗi tiếng hừ thanh âm đáp một tiếng. Mơ theo. Ba ba của ngươi tình huống bây giờ khá hơn chút nào không? Lương Phi hướng Tiếu Mộng Y lộ ra điềm tĩnh mà nụ cười, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù nói bây giờ cách chính mình thay Tiếu phụ chữa trị chỉ có ngắn ngủi 2 ngày thời gian, nhưng Lương Phi nhưng là coi là rất chính xác. Tại ngỗng huyết cùng thạch sùng rượu đồng thời hiệu quả trị liệu bên dưới, Tiếu phụ thân thể coi như không có lập tức thấy hiệu quả, tối thiểu cũng có thể uống vào một ít lưu thực. Không cần dùng những dinh dưỡng kia dịch để duy trì sinh mạng rồi. Trên thực tế, Lương Phi suy đoán hết sức chính xác. Đang sau khi nghe xong hắn mà nói sau đó, Tiếu Mộng Y gật đầu một cái, đầy mặt cảm kích hồi đáp. Lương Tổng, ngươi mở cái kia phương thuốc cổ truyền thập phần hữu hiệu, cha ta mới uống 2 ngày, liền có thể ăn uống một ít cháo rồi. Ta, thật phi thường cảm ơn ngươi, đều là người mình, không cần cảm ơn ta. Thấy Tiếu Mộng Y thần tình có chút cục xúc bất an, Lương Phi biết rõ còn đang là tiết lộ công ty chuyện cơ mật mà bất an, lập tức liền cười an ủi nàng nói. Lương Tổng, ta, Lương Phi cái này, người mình, vốn là đều chỉ là vì bỏ đi Tiếu Mộng Y trong lòng băn khoăn mà nói, nhưng là không nghĩ đến Tiếu Mộng Y nghe được này ba cái chữ này sau, thần tình nhưng là lộ ra càng là cục xúc, ngượng đỏ mặt, nhưng là cúi đầu không nói gì. Ấy! Ta nói cái này người mình là ý nói, người chính là ta nhân viên, thật không có ý tứ khác. Mơ theo ngươi ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, thấy Tiếu Mộng Y tựa hồ có chút hiểu lầm chính mình ý tứ, Lương Phi vội vàng giải thích. Nhưng hắn không giải thích khá một chút, này một giải thích thậm chí ngay cả mình cũng không hiểu nổi chính mình đang nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là cho nên lấy trấn định nói. Thật ra thì mỗi người đều có làm chuyện sai thời điểm. Huống chi ngươi là vì cho cha ngươi chữa bệnh mới làm như vậy, ta không trách ngươi. Cảm ơn ngươi, Lương Tổng. Nghe Lương Phi vừa nói như vậy, Tiếu Mộng Y lúc này mới coi như là đem trong lòng xấu hổ để qua một bên. Nàng vừa định lại muốn đối với Lương Phi biểu đạt một ít cảm ơn, Lương Phi nhưng là đem tính ngăn lại nói. Được rồi, chúng ta cũng không cần khách sáo như thế, bằng không thật là không dứt rồi. Ha ha, Tiếu Mộng Y gật đầu lộ ra hiểu ý nụ cười. Vì vậy hai người cùng lên lầu, đến công ty. Hiện tại cũng chính là buổi sáng vừa mới bắt đầu lúc làm việc, công ty nhân viên cũng đều vừa tới chàng, nhìn đến Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y tới, cũng đều rối rít đối với bọn họ gật đầu chi kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nói Lương Phi niên kỷ mới 20 mấy tuổi, rất nhiều nhân viên tuổi tác đều so với Lương Phi đại. Nhưng thế đạo này coi trọng còn là năng lực. Lương Phi có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy liền tay trắng dựng nghiệp, mình làm lão bản, chế lớn như vậy công ty, này đủ để chứng minh hắn năng lực tại mọi người người, chuyện đương nhiên nên được đến mọi người tôn trọng. Lão đại, kinh hỉ a kinh hỉ, thật là không nghĩ tới a, công ty chúng ta sản phẩm mới lúc này mới đưa ra thị trường không bao lâu, lượng tiêu thụ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng vọt không ít. Người xem, đây là nửa tháng đầu báo biểu. Con số đều là thật giống như cưỡi tên lửa vậy hiện tăng vụt lên trạng thái A. Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y vừa đi vào phòng làm việc, Tiếu Mộng Y mới vừa vì hắn rót một ly trà, liền thấy mập mạp hào hứng cầm lấy một phần báo cáo đi vào, cao hứng nói với Lương Phi. Thật sao, ta xem một chút, mập mạp chính là một hài lòng quả, dù là coi như là lại bi thảm sự tình, đi qua trong miệng hắn một tuyên truyền, cũng đều sẽ lập tức bằng thêm mấy phần kịch vui màu sắc. Đúng như lúc này giống nhau, Lương Phi nhận được hắn tâm tình lây, vội vàng nhận lấy mập mạp đưa tới báo biểu vừa nhìn, nhất thời vui mừng quá đỗi. Nguyên lai, mập mạp nói một điểm không có, Lương Phi vốn là một mực ở lo lắng lần trước lục địa rau quả lấy trộm chính mình cũ sản phẩm đưa ra thị trường, mà chính mình tạm thời áp dụng sản phẩm mới, có thể sẽ đối phó không được thị trường. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, chính mình phần này lo lắng, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì, theo mập mạp cung cấp đi lên phần này báo biểu lên hoàn toàn có thể nhìn ra được, sản phẩm mới theo mở mang đến đưa ra thị trường, tổng cộng còn chưa tới thời gian một tháng, tải lượng tiêu thụ lên chẳng những nhanh chóng lấn át cái khác đồng loại sản phẩm, càng là sắp hiện ra tại quyền hạn quy về lục địa cũ sản phẩm đánh thương tích đầy mình, thoáng cai đến trước rồi đồng loại sản phẩm tiêu thụ hạng nhất. Tin tức này, có thể nói là tại Lương Phi trong dự liệu, nhưng cùng lúc lại vừa là không ngờ ở ngoài. Lương Phi bây giờ không có nghĩ đến, hiện tại Tân Dương các thị dân đối với Tiên Hồ Nông Trường sản phẩm uy tín đúng là như vậy tin cậy. Tuy nói sản phẩm mới quảng bá, cùng công ty gần đây càng ngày không gián đoạn quảng cáo oanh tạc có quan hệ rất lớn, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là không ai bằng thị dân đối với Tiên Hồ Nông Trường tiếng đồn đồng ý, có thể không nói khoa trương chút nào, dù là Tiên Hồ Nông Trường xuất phẩm chỉ là không đóng gói, cũng sắp bị thị trường một cướp mà không. Bất quá, cùng lúc lại để cho Lương Phi rất cảm nghi ngờ là, kia khoản cũ sản phẩm, đáng ghét lục địa công ty như cũ áp dụng là cùng Tiên Hồ Nông Trường tương tự bao bên ngoài giả bộ, hơn nữa cũ sản phẩm khẩu vị cùng sản phẩm mới hoàn toàn nhất trí. Vì sao sản phẩm mới cứ như vậy rất nhanh đem cũ sản phẩm danh tiếng vung tới? Thậm chí có thể nói, lục địa công ty cũ sản phẩm đã hoàn toàn ở thế yếu. Nếu thị dân cho là này lưỡng khoản đều là Tiên Hồ Nông Trường sản phẩm, vì sao phản ứng sẽ mãnh liệt như vậy? Lương Phi vừa định phải hướng mập mạp hỏi dò sự nghi ngờ này, mập mạp nhưng như là Lương Phi trong bụng hồi trùng bình thường còn không dùng Lương Phi mở miệng, này mập hàng liền cười ha hả hướng hắn giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta tại quảng cáo bên trong nhưng là nói rõ rõ ràng ràng, hướng rộng lớn người tiêu thụ tiết lộ một cái tin tức, biểu thị chúng ta cũ sản phẩm tồn tại tì vết, đã bị công ty chúng ta thu sạch trở về. Mà này chút ít sản phẩm mới là tại cũ sản phẩm trên căn bản tinh luyện đi ra tinh phẩm. Hiện tại trên thị trường phàm là kiểu xưa đóng gói sản phẩm, đều thuộc về giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Phốc, mập mạp lời còn chưa nói hết, Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y liền không khỏi tức cười mà bật cười. Mẹ nhà nó, mập mạp chiêu này thật đúng là ngoan độc, nếu Tiên Hồ Nông Trường đều biểu thị cũ sản phẩm đã toàn bộ thu về, trên thị trường sở hữu cũ sản phẩm tất cả đều là hàng giả, dám mua người còn có mấy cái. Xe M, T, I, T, A, U, Yên, Thích, Hát, Cos, E, Nét một chiêu này, quả thực so với năm đó nào đó đa bảo đối phó nào đó lão cát đều có tính chấn động. Nhất định chính là một chiêu đem lục địa cho tổn hại ra ngoài quá không đi rồi. Ha ha, ai kêu lục địa đám kia quy tôn tử chơi ám chiêu đây? Mẹ hắn, dám theo mập gia ta chơi ám chiêu, mập gia chơi đùa thời điểm, đám này tôn tử vẫn là chất lỏng đây. Nhìn đến Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y bộ kia cười quá sức dáng vẻ, mập mạp càng là đắc ý phi thường, đánh một cái mập ụp ụp mà cái bụng ha ha cười nói. Lương Phi chính mình tuy là cũng không tiết cùng lục địa như vậy cho má chơi ám chiêu, bởi vì hắn sớm biết Dương Tuấn bọn họ cái này vai diễn chơi đùa không được bao lâu. Chỉ cần bọn họ đem nhóm đầu tiên sản phẩm bán hết, tiếp theo nhị đại mầm mống bồi dưỡng ra tới sản phẩm, cũng căn bản cùng sản phẩm mình không thể so sánh có thể nói. Đến lúc đó chỉ cần mình lại sửa cũ thành mấy mấy khoản sản phẩm mới, lục địa chơi trò lừa bịp liền toàn bộ trôi theo dòng nước. Bất quá! Nhìn đến mập mạp quả nhiên cho bọn hắn tới như vậy một cái giải quyết tận gốc ngoan chiêu, Lương Phi hoàn toàn có thể suy ra lục địa lão tổng cùng Dương Tuấn mặt đau khổ, trong lòng cũng là cười thầm không ngớt. Lương Phi tuyên dương mập mạp mấy câu, mà nhưng vào lúc này, lại nghe được ngoài công ty một bên truyền tới một trận ồn ào náo động tiếng. Lương Phi đã từng nghiêm cấm bằng sắc lệnh, công ty nhân viên tại trong lúc công tác muốn giữ yên lặng, hiện tại đột nhiên nghe được bên ngoài ầm ầm. Không khỏi đem nhướng mày một cái, cùng mập mạp, Tiếu Mộng Y đi ra ngoài. Cách chương.